Kiều thê của thần tài. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Beta Anh Pa 1994 leng keng. Máy tính phát ra một đoạn clip quảng cáo, trong nháy mắt này Nguyên Sân tỉnh lại. 20 giờ tối nay game mobile tầm ma đạo chính thức bắt đầu thử nghiệm ở Access. Thể nghiệm kích thích tranh đấu thăng cấp chân thật, trong đó tiên hiệp nhân ma yêu hận hỗn loạn, đồ họa nhân vật duy mỹ phiêu giật tình hệ tam giới, nguồn gốc ma đạo, một sản phẩm công phu của điện tử Hướng Viễn, mời mọi người tham gia. Nguyên Sân trọng sinh rồi. Sau khi bị cha nam tiện nữ liên thủ hại chết, chịu đựng thần tài làm phép tu hành 500 năm, cô lại lần nữa trở về thế giới này. Trong clip đồ họa trò chơi đẹp đẽ lộng lẫy, Nguyên Sân nhớ rất rõ ràng, trong tầm ma đạo từng CG tinh mỹ, từng nhân vật được thiết kế mô hình 3D, đều là do cô tự tay thiết kế. CG, Computer Graphic, đồ họa máy tính. Đời trước khi cô thấy tầm ma đạo công khai công bố tin tức thử nghiệm, trong lòng cực kỳ kích động, cho rằng sau khi chia tay Lục Hướng Viễn vẫn sử dụng đồ họa của cô, tức là anh ta vẫn còn tình cảm với mình. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là dám chó. Lục Hướng Viễn chỉ cảm thấy có thiết kế miễn phí, không dùng thì phí, chia tay cũng phải ép khô một chút giá trị thặng dư cuối cùng của cô, thậm chí ngay cả tên người thiết kế cũng đổi thành Tiêu Nhã. Đời trước lúc sắp chết, cô vẫn ôm tình cảm với Lục Hướng Viễn, sau khi chết mới biết được hóa ra cuộc sống của cô và anh ta đã sớm bị viết thành một quyển sách. Trong sách bọn họ là thanh mai trúc mã ân ái cả đời, hoàn toàn khác biệt với những trải nghiệm của cô. Bởi vì Tiêu Nhã xuyên sách xuất hiện đã làm xáo trộn quỹ đạo ban đầu của tác phẩm. Tiêu Nhã tham gia vào tình cảm của hai người, dựa vào việc biết trước cốt truyện, thành công hại nữ chính Nguyên Sân nhà tan cửa nát, khiến cô phải gả cho Cố Dư Xuyên. Nhân vật phản diện trong sách, Nguyên Sân không cam lòng nên tiếp tục dây dưa với Lục Hướng Viễn vài lần. Tiêu Nhã dường như ngại cô tiếp tục đến làm phiền hai người họ nên trực tiếp tạo một vụ tai nạn xe cộ chấm dứt tính mạng của cô. Cuối cùng lại là Cố Dư Xuyên an táng cho cô. Trước kia cô vẫn cảm thấy gả cho Cố Dư Xuyên là sự vũ nhục mà Tiêu Nhã dành cho cô, lại không nghĩ rằng người cô vẫn chướng mắt lại là người an táng cho cô. May mắn cô đã trở lại. Hôm nay là ngày trò chơi tầm ma đạo lấy trộm đồ họa thiết kế của cô công bố thử nghiệm, cũng là ngày cô gả cho Cố Dư Xuyên được 1 tháng 6 ngày. Nguyên Sân không do dự, lập tức mở diễn đàn trò chơi ra tuyên bố một chủ đề mới, người thiết kế hình ảnh của tầm ma đạo cướp đoạt thiết kế của người khác, điện tử Hướng Viễn đứng sau màn chống lưng, hơn nữa đăng kèm thêm bản thảo cô sáng tác làm chứng cứ, lấy thân phận người bị hại để bày tỏ, mong pháp luật truy cứu trách nhiệm người đạo thiết kế. Điện tử Hướng Viễn là công ty khai phá trò chơi của Lục Hướng Viễn, là công ty game mobile mới xuất hiện, tầm ma đạo là game chủ chốt của họ, sẽ gây được sự chú ý cao. Lúc thiết kế đồ họa nhân vật tầm ma đạo, Nguyên Sân vẫn là vị hôn thê của Lục Hướng Viễn. Khi đó cô cam tâm tình nguyện vì Lục Hướng Viễn trả giá, nhưng không có nghĩa là bây giờ cô chịu để tác phẩm của mình mang tên Tiêu Nhã. Cái này so với đạo văn còn ác liệt hơn. Chủ đề mới rất nhanh đã thành hot, ở các diễn đàn lớn, Weibo, web forum cũng đều đang thảo luận sôi nổi. Góc truyện audio.com. Người trên mạng một mặt bày tỏ bị CG tầm ma đạo tinh tế, đẹp mắt hấp dẫn, một mặt bày tỏ cái dưa này thật sự chưa từng nghe thấy. Email protected, Jessica KK, dùng tâm làm CG, dùng chân làm trò chơi. Email protected, điêu thuyền là bản mệnh của ta, không phải dùng tâm làm CG, là dùng tâm sao chép CG. Email protected, trà chanh cùng Yakun, trước kia CG của Hướng Viễn đều có tiếng là 5 xu, khó trách lần này nhìn đẹp như vậy, thì ra là sao chép của người khác. Email protected, là A cậu A, lừa gạt thiết kế của nguyên tác mà sau này không trả tiền cũng không đề tên, cái này nghiêm trọng hơn sao chép nhiều, coi như là lừa đảo đi. Email protected, chống lại trò chơi rác rưởi, ủng hộ nguyên tác, Hướng Viễn là đồ rác rưởi. Người trên mạng vốn thẳng thắn như vậy, mắng chửi Hướng Viễn xối xả, đối với loại chuyện trắng đen rõ ràng từ trước đến nay xếp hàng rất nhanh. Nguyên Sân thêm dầu vào lửa, lại thêm mấy tấm bản thảo hoạt hình trong cảnh kinh điển nhất, dư luận nhất thời nổi gió lên. Nhưng mới vừa lên hot search không lâu, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận phản bác. Email protected chủ thớt là một kẻ lừa đảo, bạn tôi làm ở công ty Hướng Viễn, nói mấy ngày trước bản thảo hoạt hình bị mất trộm, chắc chắn do người này trộm. Email protected, người dùng 78.544, diễn đàn nặc danh, bịa đặt cái gì cũng có. Email protected, phi phi phi phi, công ty Hướng Viễn căn bản chẳng thèm đáp lại chủ thớt tôm tép nhãi nhép. Ai đi lấy lệ như vậy, nhất trí nói như vậy, không nghĩ tới phòng quan hệ xã hội của Hướng Viễn làm việc rất nhanh, mới thế đã có thủy quân rồi. Nguyên Sân cong môi, nhìn chủ đề đã hot, cô muốn chính là hiệu quả này. Bọn họ chỉ dám làm chút động tác nhỏ, sợ trong tay Nguyên Tân còn có đại chiêu. Nếu đã vậy, sợ cái gì thì cho bọn chúng thấy cái đó đi.